Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 134, Nam Phong bắt đầu tranh đấu. Gocchuyenaudio.com. Ngươi cái nhà đầu này, thật là loạn ngôn loạn ngữ. Cả khuôn mặt đại trưởng lão cũng đen xuống, âm trầm trợn trừng mắt nhìn Thư Nhã Phù, trong đáy mắt đều là khiếp sợ và ác độc. Loạn ngôn loạn ngữ, nô tỳ là một nha hoàn nho nhỏ, chẳng qua là đem tất cả sự thật mình biết đều nói ra. Mới vừa rồi đại trưởng lão cũng không có nói nô tỳ đang loạn ngôn loạn ngữ. Huống chi ở trước mặt của hoàng thượng cùng vương gia, một nô tỳ nho nhỏ như ta, sao dám cản rỡ, nếu không phải đây là sự thật, nô tỳ cũng không dám đứng ra nói chuyện. Đây chính là lời nói đối mặt giữa hai nước, ngay cả nô tỳ có gan lớn như trời cũng không dám tùy ý cản rỡ. Nô tỳ lại không thể so với thân phận tôn quý của đại trưởng lão. Hoàng thượng ở chỗ này nô tỳ nào có gan tử nói láo. Khi quân phạm thượng, Thư Nhã Phù mỉm cười từng chữ từng câu đều nói rất hùng hồn. Cũng bỏ qua tất cả hiềm nghi cản rỡ bên mình, mà rơi đến đáy mắt người khác. Nàng, một nha hoàn nho nhỏ tự nhiên sẽ không nói lời như vậy. Có thể chính là Tề Vương Điện hạ ý bảo nàng làm như vậy. Huống chi nha hoàn này đúng là người đại biểu của Tề Vương gia. Hoàng thượng, nô tỳ chỉ vì lo lắng an nguy của tiểu thế tử. Dưới tình thế cấp bách mới có này cử chỉ không đúng như vậy. Kính xin hoàng thượng cùng vương gia thứ tội, hôm nay tung tích thế tử không rõ, nô tỳ kính xin vương gia lập tức phải người đi tìm thế tử. Đưa người trở về, xoay người, khẽ cúi đầu, cầm khăn tay lau chùi khóe mắt, nặn ra vài giọt nước mắt, Thư Nhã Phù uất ức nghẹn ngào nói. Chuyện này, nữ nhân, Cố Trường Phong ở trên ghế rồng, thần sắc không có biến hóa bao nhiêu, nhưng nhìn tiểu nha hoàn mới vừa rồi đều đứng đây nói lời cứng cõi. Giờ khắc lập tức hóa thành điềm đạm đáng yêu, nha hoàn một lòng trung thành vì chủ, chỉ là có thể đem lời nói cố ý lượn của lão hồ ly đại trưởng lão này tìm ra được sai lầm cũng như sơ hở trong đó. Tiến tới hoài nghi đại tố cáo lời nói dối của trưởng lão. Thật là một tiểu nha hoàn thông tuệ nhanh mồm nhanh miệng. Không hổ là người của Tề Vương phủ Đông Ly quốc, Nam Cung Thần ở một bên nhìn Thư Nhã Phù cứng cõi nói. Đáy mắt càng thêm nhu tình cùng mỉm cười, nữ nhân này có lúc đỉnh đạc, có lúc mê mang, nhưng mà có đôi khi lại thông minh cơ trí làm cho người ta không rời mắt nổi. Ở Nam Phong quốc mà nói, ép được đại trưởng của lão hội trưởng lão mặt sắc đại biến. Cũng để cho hắn nhớ lại ngày đó ở trong thành Khai Dương. Trước mặt ngàn vạn đại quân, cô gái này vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ. Tiêu sái tự tin, phong thái trác tuyệt, thất thất, đứng lên đi, Nam Hoàng, bổn vương hy vọng các người có thể cho bổn vương câu trả lời thích đáng. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Phong, Nam Cung Thần tức thời mở miệng, Thư Nhã Phù cúi đầu biểu diễn hoa lê đẫm mưa. Cũng theo lời của hắn, trực tiếp đứng dậy đi tới phía sau hắn, mà đầu dù thấp như cũ, khăn tay trên tay thỉnh thoảng xoa hai cái, nhưng bên dưới tròng mắt, là nụ cười mang theo giảo hoạt, một chút cũng không có né tránh ánh mắt Nam Cung Thần cùng Liễu Trì. Trong bụng có mấy phần buồn cười, thầm nói vương phi của hắn thật tinh quái, xin Tề vương hãy yên tâm, trẫm nhất định sẽ đem đầu đuôi sự tình điều tra tìm hiểu rõ. Cố Trường Phong mở miệng hứa hẹn, đây là người trong hoàng thất của Đông Ly quốc, còn liên lụy đến trọng thần Nam Phong quốc bọn hắn. Nếu giờ phút này hắn không ra mặt, như vậy sợ là sau này giữa hai nước lui tới sẽ có thêm hiềm khích. Lâu ngày không biết có dẫn đến chiến tranh hay không cũng không biết. Khẽ gật đầu, thu lại thần sắc, thỉnh thoảng nhìn về phía ba người trên đại điện giờ phút này còn quỳ trên mặt đất. Trong bụng đại trưởng lão chấn động kịch liệt, mặc dù hắn đã sớm nghe được tin tức, biết được đứa bé bị giam lỏng trong phủ mình chính là thế tử Tề Vương Đông Ly quốc. Mà về sau lại phát hiện không thấy tung tích tên tiểu tử kia và cháu gái Nam Liên Nhi của mình. Vội vã trên đường chạy tới, hắn lập tức quyết định chạy tới ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đem quyền chủ động giành về trên tay mình, chỉ là không nghĩ tới. Đột nhiên toát ra một thị nữ bên người Tề Vương, dựa vào nhanh mồm nhanh miệng đem một đống danh tội đội lên trên đầu Nam Gia hắn. Giờ phút này đại trưởng lão cùng Nam Trịnh Hồng trong bụng hai người đều cẩn thận. Bị kẻ tội danh không sao, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận tội danh này. Nếu Nam Gia thật sự bị tội danh này, vậy Hoàng thượng sớm có phòng bị với Nam Gia nhất định sẽ nhân cơ hội này diệt trừ cả Nam Gia cùng trưởng lão hội. Hoàng thượng minh giám, cựu thần một đời môn ba, tất cả đều trung thành với Hoàng thượng, như thế nào lại phạm làm chuyện đại nghịch như vậy? Chỉ dựa vào lời nói của một nô tỳ ti tiện như vậy mà vu oan cựu thần. Này truyền ra ngoài, nhất định sẽ phá hư thánh minh của Hoàng thượng. Đại trưởng lão rất nhanh chấn định lại, lời nói mạng mẽ, trợn trợn mắt nhìn Thư Nhã Phù mấy lần, ngay sau đó sống lưng thẳng đứng, quỳ thẳng tắp ở trong chánh điện, nghĩa chánh ngôn từ, kính xin Hoàng thượng minh giám, phụ thân ở trong phủ xưa nay không để ý tới việc đời. Phần lớn chuyện trong phủ đều là do vi thần xử lý. Về phần vị thị nữ kia hình dáng gì? Phụ thân lớn tuổi như vậy như thế nào sẽ nhớ rõ một nô tỳ ti tiện? Trước khi vào cung, phụ thân còn ở Lâm phủ làm khách thưởng thức trà, vội vàng vào cung, tất nhiên bởi vì trong bụng lo lắng an nguy tiểu nữ nên ngôn từ mời không đúng như vậy. Nam Trịnh Hồng cũng bình tĩnh lại, chấn định đưa ra lý do, theo ý hắn chỉ dựa vào lời của một thị nữ không đủ để làm người ta tin phục. Một thị nữ của vương gia lại có lá gan ở trên đại điện càn rỡ, có khả năng như thế còn có thể là ai? Nhất định này là do ý của Tề vương gia, nếu không thì nàng làm sao lại có lá gan này? Nhưng mấu chốt là, hội trưởng lão còn có mấy trưởng lão cũng không có liên lạc thỏa đáng. Ở giữa lại xuất hiện một vương gia Đông Ly quốc, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, đến cùng có đúng là hoàng thượng đã phát hiện bọn họ hay không? Hoàng đường, mới vừa rồi chính đại trưởng lão thừa nhận rõ rành rành như thế. Hiện tại theo thượng thư nói, này chẳng phải là thoái thác trách nhiệm sao? Bên khóe miệng Chiến Bắc Xính diễu cợt càng không chút che giấu. Chiến vương gia đang hoài nghi phụ thân vi thần thân là đại trưởng lão. Không để ý an nguy xã tắc, tùy ý gây xích mích quan hệ hai nước sao? Phụ thân cả đời vì triều đình bỏ ra bao nhiêu? Hoàng thượng cùng vương gia chắc cũng rõ ràng, lời nói Nam Trịnh Hồng giờ phút này đầy lòng căm phẫn. Mặt tức giận vì phụ thân bị nhục nhã, là thật hay giả, đáy lòng hoàng thượng tự sẽ có định luận, khi nào đến phiên ngươi tới phán định, Nam Cung Thần tự nhiên mở miệng, không có một chút cảm giác tranh phong, ngược lại ưu nhã lạnh nhạt làm cho người ta không nhìn ra thái độ của hắn. Cố Trường Phong khẽ cau mày. Nhìn đại trưởng lão đang quỳ trên mặt đất, mặc dù đáy lòng hận không thể sớm một chút khiến cái lão gia hỏa này đi tìm chết. Nhưng hiện tại cũng chưa phải là lúc, hơn nữa quả thật giống như Nam Trịnh Hồng nói. Nếu là chỉ dựa vào lời nói một phía thị nữ nho nhỏ bên cạnh của Tề Vương, mà tùy ý định tội bọn hắn, như vậy nhất định sẽ có người mượn cớ, ngược lại sẽ trở thành chuyện cho mọi người hội trưởng lão thêu dệt. Lúc trước bổn vương có gặp qua thế tử Tề Vương, ta rất yêu thích hắn, một hài đồng 7 tuổi nho nhỏ làm sao có thể hạ độc hại người được chứ? Thật sự là chuyện có chút hoang đường, khó có thể làm cho người khác tin phục, hơn nữa mặc dù ngày đó bị giam lỏng ở trong phủ, nhưng lại hoàn toàn không có người phái đến báo cho bổn vương một tiếng, để cho bổn vương phái người tìm kiếm chung quanh trong kinh thành. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp tìm được nha hoàn bên cạnh tiểu thế tử, sợ rằng bổn vương cũng còn chưa biết được tiểu thư Nam gia lại bị một hài đồng 7 tuổi hạ độc hại đấy. Không biết còn tưởng tiểu thư Nam gia là trời ghen người oán. Ha ha ha, Chiến Bắc Xính vốn là người không chút kiêng kỵ, cộng thêm cho tới nay hắn nhìn mấy người của Nam gia đều không thuận mắt. Tự nhiên không có sắc khí hòa nhã gì. Nói tới nói lui cũng là ác độc, những câu nói đều nói Nam Liên Nhi vô cùng không phép tắc. Dù sao một đứa trẻ vài tuổi, ai cũng không nghĩ tới hắn có thể làm ra chuyện kinh người như vậy với nàng được. Vương gia, Liên Nhi thân chúng kịch độc là sự thật, mặc dù ở giữa có chút chuyện hiểu lầm, Nhưng là đúng bởi vì mấy người của thế tử mới có thể bị con trồn tuyết này cắn bị thương. Nam Cảnh giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nói. Hơn nữa nhìn thái độ phách lối giễu cợt của tên chiến bắc xính này. Đáy lòng càng thêm phẫn hận, chỉ tiếc thân phận của người ta đường đường là vương gia. Mặc dù hắn biết rõ là y trên đường lớn bắt cóc người của hắn. Nhưng không có chứng cớ, cũng không thể nhiều lời. Con trồn tuyết, đó là vật nuôi của bổn vương. Luôn luôn khéo léo, con trồn tuyết này xưa nay rất có linh tính. Chỉ có đối với người có lòng muốn gây bất lợi cho chủ nhân mới có thể chủ động công kích. Nam Cung Thần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Nam Cảnh, nụ cười bên khóe miệng mơ hồ mang theo vài phần lãnh khốc. Trong mắt lạnh lùng kinh người, đi theo lời nói của Nam Đại Thiếu Gia mà xem xét. Có phải bổn vương có thể cho là, thì ra tiểu thư Nam gia đối có mưu hại lòng với con trai của bản vương. Trong bụng chợt chấn động kịch liệt, không nghĩ tới hắn lại sẽ đem chuyện đẩy tới trên phương diện này. Trong bụng Nam Cảnh càng thêm hối hận, hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là nhắc tới con trồn tuyết mà thôi. Lại bị Tề vương gia này trực tiếp đẩy tới tội danh mưu hại rồi. Có lòng mưu hại với thế tử của vương gia Đông Ly Quốc. Này không khác nào trọng tội A Thư Nhã Phù lạnh lùng chê cười. Nhìn ba người phụ tử Nam gia, mặc dù đối với Nam Cảnh nàng cũng chẳng có địch ý bao nhiêu. Mặc dù trên đường đã từng ra tay cứu hắn, nhưng cũng là bởi vì trên đường chăm sóc cho hắn, huống chi nàng ban đầu trợ giúp hắn tránh được truy bắt của chiến bắc xính. Đã coi như có mấy phần nhân tình, hiện tại tự nhiên sẽ không làm nhiều cái gì cho hắn. Nàng tới Nam Phong Quốc vô ý dây dưa vào vòng xoáy đấu tranh chính trị trong triều đình bọn họ. Nàng chỉ muốn tìm được tung tích của Văn Diệp, dù sao lúc Văn Diệp rời đi, cùng với lúc huyết thủ xuất hiện, đáy lòng nàng luôn có chút để ý, cộng thêm sau này nàng cũng len lén đi hỏi Vũ Trạch. Cũng không có lấy được bất kỳ tin tức nào cả, chỉ nói được một chút liền rời khỏi. Phải nói U Minh Cung, không chỉ có buôn bán sát thủ. Còn có một nguồn thu chủ yếu khác, chính là mạng lưới tình báo. Mặc dù có U Minh Cung như hôm nay, cũng không tốn hao quá nhiều hơi sức đi dò xét tin tức Văn Diệp. Nhưng chỉ là tình huống ban đầu ở thành Khai Dương, sau khi Văn Diệp rời đi chân bảo các liền mất đi hành tung. Cái này đã ủ làm cho người ta để ý rồi. Vương gia, đến tột cùng là đang tính toán gì? Hắn muốn tham gia vào trong vòng xoáy tranh đấu của Nam Phong Quốc. Thư Nhã Phù khẽ nghiêng người, cực kỳ nhỏ giọng lên tiếng hỏi Liễu Chỉ bên cạnh mình. Dù sao hiện tại ở trước mặt Nam Cung Thần, lời nói nàng muốn hỏi cũng không tiện hỏi. Liễu Chỉ là tâm phúc của Nam Cung Thần, ngày ngày đều ở bên người hắn, tự nhiên điều nên biết cũng biết rồi. Xin Vương Phi hãy yên tâm, Vương gia tự có tính toán. Nếu không phải bởi vì Vương Phi bị chiến bắc xính dẫn tới trong Vương Phủ, Vương gia cũng sẽ không tự mình hiện thân mà xuất hiện trong cung. Liễu Chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, đáy mắt có mấy phần xem cho vui nở nụ cười. Quả nhiên, nàng cũng biết Nam Cung Thần sẽ không tùy ý đánh vỡ thì ra là đã tính toán. Thì ra là bởi vì do nàng, trước thấy Nam Cung Thần dịch dung. Cũng biết hắn muốn phải làm chút gì đó, nhưng cũng không định đem thân phận của mình nói ra. Dù sao nơi này cũng không phải Đông Ly Quốc, bằng vào danh tiếng Tề Vương gia Đông Ly Quốc ở nơi Nam Phong Quốc này muốn đưa tới một hồi dân chúng nhiệt nghị vẫn là cực kỳ có khả năng. Tiến vào Nam Phong Quốc, một phương diện nào đó có thể là bởi vì nàng, trên phương diện khác đoán chừng là vì vòng xoáy tranh đấu của Nam Phong lúc này quốc đây. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, loại chuyện như vậy xưa nay vẫn hay xảy ra, cũng không biết Nam Cung Thần đến tột cùng đã làm gì rồi. Tốt lắm, chuyện hôm nay trẫm nhất định sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Mặt khác lập tức cho người ta tìm kiếm khắp thành, nhất định sẽ đem thế tử Tề Vương tìm ra. Cố Trường Phong nghiêm túc, cuối cùng ánh mắt chuyển tới chỗ đại trưởng lão, khẽ lóe lóe. Nam gia bởi vì kẻ khả nghi trong đó, truyền ý chỉ của trẫm, những người liên can đến Nam Gia kể từ hôm nay giam lỏng ở Nam Phủ trong. Phái cấm vệ phong tỏa Nam Gia, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào, cho đến khi mọi chuyện rõ ràng mới có thể thả ra. Cái gì, giam lỏng? Đại trưởng lão cùng Nam Trịnh Hồng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đáy lòng khiếp sợ và cảnh giác, không nghĩ tới Hoàng thượng lại có thể ra một thánh chỉ như vậy. Xem ra Hoàng thượng bắt đầu chuẩn bị động thủ rồi. Nam Cảnh cao mày nhìn Hoàng thượng đang ngồi trên ghế rồng. Xưa nay hắn đều cảm thấy Hoàng thượng luôn luôn nhẹ nhàng là có thể đem chính vụ xử ngay ngắn trật tự. Quả thật một đời minh quân, chỉ là tình huống trong nhà mình, cùng với chuyện cả hội trưởng lão và hoàng thất mâu thuẫn với nhau. Hắn dĩ nhiên là mơ hồ có thể hiểu, hôm nay, Hoàng thượng chuẩn bị có hành động rồi sao? Đáy lòng Nam Cảnh có chút tư vị không nói ra được. Không biết là bởi vì sao? Ánh mắt rời đi chỗ khác lại rơi vào trên người của An Thất Thất. Sau đó bỗng nhiên lại rời đi chỗ khác, đáy lòng Nam Cảnh có chút tư vị không nói ra được. Không biết là bởi vì sao, ánh mắt rời đi chỗ khác lại rơi vào trên người của An Thất Thất. Sau đó bỗng nhiên lại rời đi chỗ khác, cho dù là ánh mắt đó chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng bị Nam Cung Thần phát hiện, không cầm được có chút nhíu nhíu mày. Người này hẳn là Nam đại thiếu gia Nam Cảnh. Trên đường đi, Phù Nhi đã trợ giúp người. Chính là bởi vì hắn, Phù Nhi mới rơi vào chiến bắc xính trên tay. Đáy lòng toát ra du vị có chút chua chua. Giờ phút này Nam Cung Thần đối với diện mạo tuân tú cường tráng của Nam Cảnh cảm thấy rất ngứa mắt. Bên trong Vĩnh Thọ Cung ở, sắc mặt Cố Trường Phong có vài phần nặng nề. Nhìn chiến bắc xính trong cung, mở miệng nói. Hoàng đệ, ngươi nói Nam Cung Thần lúc này tới nước chúng ta, thật sự chỉ muốn tìm người thôi sao? Đây là từ lúc bắt đầu nhìn thấy Nam Cung Thần, hắn vẫn để nghi hoặc này trong đáy lòng. Lúc Nam Cung Thần xuất hiện trong kinh thành, thật là ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới một người xưa nay hành động bất tiện. Ít có ra cửa như Nam Cung Thần, lại có thể xuất hiện tại nơi này. Mặc dù lúc trước ở Bắc Việt Quốc đã từng gặp qua người này, nhưng sau sự việc băng tuyết kia xảy ra, Nam Cung Thần không có xuất hiện nữa. Sau đó nghe lại được tin tức Nam Cung Thần, cũng đã là chuyện trở về nước rồi. Không nghĩ tới trong một đoạn thời gian hắn biến mất, cư nhiên cũng đã lặng lẽ trở về nước, đồng thời còn đem Tam Hoàng tử Đông Ly quốc nội phản trấn áp xuống. Nâng đỡ Đại Hoàng tử đăng cơ làm đế. Cố Trường Phong tin tưởng, nếu như hai chân Nam Cung Thần không thể đi được như lời đồn. Như vậy người ngồi trên ngai vàng Đông Ly Quốc, nhất định không phải là Hoàng đế bây giờ, mà hiện tại tình thế nội bộ nước mình cũng đang khẩn trương. Hội trưởng lão bắt đầu có một ít động tác, Tề Vương xuất hiện tại nơi này, thế nào cũng làm cho bọn họ khó có thể tháo xuống lòng phòng bị. Đến tột cùng Nam Cung Thần này có quan hệ gì với đám trưởng lão đó hay không? Hoặc là đến tột cùng hắn muốn gì? Theo như thần đệ biết, cũng chỉ là như thế. Tân đế mới vừa lên ngôi của Đông Ly Quốc, theo lẽ thường mà xem xét, hiện tại nội bộ nước họ mặc dù không có bạo loạn gì lớn. Nhưng nhất định là có rất nhiều chuyện cần xử lý. Mà bây giờ, đường đường Tề Vương ra lại một mình chạy tới Nam Phong Quốc chúng ta. Còn liên lụy đến người của hội trưởng lão, thật sự là làm cho người ta không thể không cảnh giác thêm mấy phần. Chiến Bắc Xính cũng nghiêm túc mở miệng, bởi vì biết được tối nay Hoàng Huynh sẽ mở tiệc thiết yến chào đón Tề Vương Đông Ly Quốc. Cho nên mới đặc biệt dẫn theo An Thất Thất, nguyên nhân hắn cũng không rõ, chỉ là Hoàng Huynh để cho hắn làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại. Sợ rằng Hoàng Huynh cũng đã sớm hoài nghi thân phận của An Thất Thất cùng tên tiểu tử kia rồi. Nhất là đứa bé kia cùng Nam Cung Thần, khuôn mặt rất giống nhau, căn bản sẽ không có ai hoài nghi. Nghĩ tới đây, thần sắc Chiến Bắc Xính chìm chìm, chỉ là không nghĩ tới. Đứa bé kia là con của Tề Vương, đây cũng là chuyện trước đây chưa từng nghe nói. Điều tra cho tới bây giờ không có nghe nói Nam Cung Thần có con. Hơn nữa còn là đứa nhỏ đã 7 tuổi, nhiều năm như vậy cư nhiên cũng không có bất kỳ tin tức truyền tới. là ẩn núp quá tốt sao? Cố Trường Phong đem thần sắc hoàng đệ mình xem ở đáy mắt. Đáy lòng sáng tỏ, Chiến Bắc Xính chưa từng mang nữ nhân trở về vương phủ. Hôm nay lại để nữ nhân kia cùng đứa bé ở trong phủ của mình. Có thể nói vô cùng có vấn đề, nhưng nếu nữ nhân này là thị nữ của Nam Cung Thần, đứa bé kia lại người trong hoàng thất Đông Ly Quốc, hắn tin tưởng hoàng đệ tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Nam Cung Thần, đứa bé, Phan Thất Thất, Chiến Bắc Xính cấm cau mày, khẽ cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, hoàng đệ, sắc mặt Cố Trường Phong trầm thấp, hiển nhiên đối với việc Chiến Bắc Xính mất hồn lúc này có chút bất mãn. Hiện tại cũng không thể để xảo ra chuyện gì không may. Nếu như hắn đắm chìm trong tình cảm nam nữ mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc, vậy coi như được không bù nổi tổn thất. Chiến Bắc Xính trầm tư chợt thức tỉnh, đáy mắt có khiếp sợ và kinh ngạc, còn có mấy phần hoài nghi, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Cố Trường Phong. Ngươi nghĩ ra cái gì sao? Nhìn đến cái bộ dáng này của hắn, đáy lòng Cố Trường Phong giật mình, hỏi, hoàng huynh, ngươi có nghĩ tới hay không? Trước đứa bé kia cùng An Thất Thất bị giam lỏng ở Nam Gia đã được một thời gian rồi. Mà lúc này Nam Cung Thần mới xuất hiện, vừa đúng lúc An Thất Thất chạy trốn khỏi Nam Gia được vài ngày. Tính toán thời gian một chút có phải quá mức trùng hợp hay không? Chiến Bắc Xính khẽ cau mày mở miệng nói. Hơn nữa còn có cái này. Hoàng huynh có lẽ ngươi cũng biết, trước đứa bé kia tự xưng là An Tiểu Xảo Quyệt, trực tiếp ôm An Thất Thất gọi mẫu thân, ánh mắt kia không giống giả bộ, cộng thêm mới vừa rồi một phen biểu hiện kia ở trên đại điện. Thấy thế nào cũng không giống là một nha hoàn bình thường tầm thường có thể nói ra được. Cho nên, mắt Cố Trường Phong càng trừng lớn thêm mấy lần, hắn cũng không có nghĩ đến mọi chuyện sẽ có tình huống như thế này. Trong đầu lại nghĩ đến thời điểm ở Bắc Việt Quốc, nhìn thấy nam tử An Cảnh Phong y thuật cao siêu, phong thái chắc tuyệt, phong cách tuyệt cao, còn có thần sắc kia, cùng cử động hôm nay của An Thất Thất, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Khó trách hôm nay mới vừa nhìn thấy An Thất Thất, hắn có một loại cảm giác quen thuộc không giải thích được. An Cảnh Phong cũng theo Nam Cung Thần đến Bắc Việt Quốc. Ngày hôm nay An Thất Thất này cũng là người của Tề Vương Phủ. Hai người có quan hệ gì sao? Người nói là, này An Thất Thất rất có thể là Tề Vương Phi. Thần đệ cũng không dám khẳng định, nhưng là không thể loại trừ khả năng này. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên khả năng này, để cho bọn họ phải suy nghĩ nhiều một chút. Tề Vương Đông Ly Quốc xưa nay được gọi là có kinh thái tuyệt diễm hiện đang ở nói này. Tin tức này rất nhanh đã được truyền ra ngoài, cũng làm cho đáy lòng mọi người nhiều hơn mấy phần ý định. Hơn nữa Nam Gia sau lưng có đại trưởng lão trong hội trưởng lão chống lưng. Ngày đó liền bị đông đảo binh lính bao vây, cả Nam Gia có thể nói là bị biến tướng giam lỏng ở trong phủ. Bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào. Mà còn là do hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, cho dù là đại trưởng lão cũng không thể cãi lời, hoàng thượng đột nhiên ban ra một đạo thánh chỉ như vậy. Không chỉ là khiến người Nam gia không thể tùy ý ra vào. Cũng trong lúc đó, cũng làm cho người cả hội trưởng lão càng thêm một chút tâm tư. Đều nhao nhao suy đoán, hành động bây giờ của hoàng thượng đến tột cùng là muốn bày tỏ ý gì? Hoàng thượng là đang chuẩn bị động thủ đối với hội trưởng lão sao? Hay là chuẩn bị động thủ với Nam gia? Thế lực khắp nơi đều vây tại nơi đây, muốn tự tìm được một chút tin tức liên quan, mà cuối cùng khắp nơi lấy được tin tức, lại tất cả đều là vì cử động khác thường của hoàng thượng. Trong đó mặc dù biết được tin tức Tề Vương Đông Ly Quốc, nhưng cũng không có người liên lụy trong đó, hình như thế tử Đông Ly Quốc vẫn không có tin tức. Không chút bất kỳ người nào biết, mà trong đó, đối mặt Nam Cung Thần, nhiều người có thêm mấy ý tưởng, Tề Vương Đông Ly Quốc, thân phận này có thể nói là tuyệt đối tôn quý, hơn nữa đối với Đông Ly Quốc mà nói, sau khi Đông Ly Quốc thay đổi hoàng quyền, trong mơ hồ, cũng rất nhiều người biết được Tề Vương gia đại biểu quyền thế như thế nào. mà Thư Nhã Phù đi theo sau lưng Nam Cung Thần đến trạm dịch. Lúc này con ngươi không ngừng chuyển động, trên tay mặc dù đẩy xe lăn Nam Cung Thần, nhưng trong đầu đầy ý định nghĩ đến chạy trốn thế nào. Nàng cũng không có quên Nam Cung Thần vui vẻ trước mặt này. Tiểu Dung long lanh bộ dạng, nàng khẳng định người này sẽ tính sổ sau đấy. Ồ ồ ồ, nàng có thể trước tránh một chút hay không đây? Vương Phi bây giờ không phải là nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút sao? Mấy ngày qua chắc thể xác và tinh thần Vương Phi đã mệt mỏi rồi. Vào trong gian phòng, Liễu Trì nở nụ cười tràn đầy thức thời rời đi. Chỉ còn lại Nam Cung Thần cùng Thư Nhã Phù hai người đơn độc chung đụng. Đây đối với Nhã Phù mà nói cơ hội chính là tuyên bố xét xử. Nghe được lời nói của Nam Cung Thần, Nhã Phù trực tiếp theo bản năng gật đầu. Vương gia cũng mệt mỏi, vậy ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, đêm nay đã hơi trễ rồi. Ha ha, nghỉ ngơi sớm một chút mới tốt, vương gia tới Nam Phong Quốc, khẳng định tin tức tối nay cũng truyền ra ngoài rồi, ngày mai đoán chừng sẽ khá vội. Cười ha hả, nàng hiện tại ước gì mau mau rời đi, hơn nữa thấy Nam Cung Thần từ từ đứng lên trên ghế bánh xe phụ. Mặt dịu dàng mỉm cười. Trong mắt thâm tình nhìn nàng, thiếu chút nữa nàng nhấc chân hướng ngoài cửa chạy đi. Nàng hiện tại có thể khắc sâu mà minh xác cảm nhận được tức giận của Tề Vương gia. Chỉ vì nàng không để ý lời của hắn, tự tiện đi lại ở Nam Phủ, kết quả còn bị người bắt đi. Trầm mặc chốc lát, dưới mỉm cười dịu dàng càng ngày càng rực rỡ Nam Cung Thần. Thư Nhã Phù chỉ có thể thua trận, khẽ mấp máy cánh môi. Xem ra là thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nam Cung Thần ở nơi này, nếu nàng kháng cự hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, nàng vẫn nên thẳng thắn và ngoan ngoãn thì tốt hơn. Huống chi hắn cũng vì lo lắng cho nàng mới có thể tức giận như vậy. Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi. Không nên không nghe ngươi lời nói mà đã chạy lung tung. Còn để cho mình lâm vào nguy hiểm. Nhưng ta cũng không nghĩ tới lại gặp được cơ duyên xảo hợp nghe được một vài điều không nên nghe. Cái này thật không phải lỗi của ta, ngươi cũng đừng tức giận mà. Thật xin lỗi, thả mềm âm thanh, Thư Nhã Phù đàng hoàng thừa nhận sai lầm của mình. Bổn vương cũng không có tức giận, vương phi có chỗ nào sai. Bổn vương không nên để cho vương phi một thân một mình ở trong sân ngây ngô mới phải. Vương phi có chỗ nào sai sao? Nam Cung Thần tiếp tục tự nhiên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển lay động mang một vẻ dịu dàng, thần sắc không có bất kỳ thay đổi gì. Thư Nhã Phù, cái này gọi là không có tức giận sao? Thư Nhã Phù nhìn con mắt léo sáng của hắn, cố gắng mỉm cười thật tươi nhưng trong lòng lại rét run. Trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ, hình như lần này Tề Vương gia thật sự rất tức giận. Khóc không ra nước mắt. Nàng thật không có nghĩ đến hắn sẽ tức giận như vậy. Nàng cũng đã nói xin lỗi rồi còn gì. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nha. Ta cũng không phải là cố ý muốn đi cùng với Chiến Bắc Sính đến nơi đó. Là hắn phát hiện ta trong hoàng cung. Một tay kéo ta đi Chiến Vương Phủ. Ta cũng không có cách nào chạy trốn được. Mấy ngày nay ta luôn luôn nghĩ làm cách nào để trốn ra ngoài. Muốn báo tin tức cho các ngươi. Chỉ là hắn phái người trông chừng ta tương đối chặt chẽ nên không có cơ hội gì cả. Bĩu môi, Thư Nhã Phù trực tiếp sử dụng thái độ ăn vạ để đối phó với hắn. Ai, Nam Cung Thần bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, chỉ lát sau khẽ thở dài một cái, đưa tay nàng kéo vào trong ngực, cầm để ở trên vai của nàng, chợt bị kéo vào trong ngực, ngửi được mùi vị quen thuộc, lại có loại cảm giác an tâm. Thư Nhã Phù hơi sững sờ, lúc kịp phản ứng thì mình đã bị người ta ôm chặt trong ngực. Bên tai truyền tới giọng nói của Nam Cung Thần mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mấy phần cưng chiều, Phù Nhi, ta không muốn nghi ngờ nàng, càng không muốn nàng xảy ra chuyện, ta không muốn mất đi nàng. Em mở thanh dịu dàng, nhẹ nhàng lẩm bẩm ở bên tai. Thư Nhã Phù còn có mấy phần đờ đẫn nhưng trong bụng lại có một mảnh ấm áp. Chậm rãi đưa tay lên ôm lấy eo của nam nhân trước mặt nói. Ta biết rõ ngươi lo lắng cho ta, Chấm, ta sẽ cẩn thận, cùng lắm thì về sau ngươi nhìn ta nhiều một chút nha. Ta nghe lời, ha ha, nàng có thể nghe lời. Ta cũng cần lo lắng như vậy sao? Nụ cười mang theo vài phần danh mãnh. Nam cung thần càng ôm nàng chặt hơn. Mí mắt mang theo dịu dàng, nhẹ nhàng hôn bên tai nhã phù. Nụ cười mang theo vài phần danh mãnh. Nam cung thần càng ôm nàng chặt hơn. Mí mắt mang theo dịu dàng, nhẹ nhàng hôn bên tai nhã phù. Ta cũng không phải là đứa bé. Tự nhiên có chừng mực nha. Gương mặt đỏ ửng lên. Thư nhã phù cảm nhận được ngứa ngáy bên tai. Tựa đầu vào trên ngực hắn. Nghe trái tim của hắn nhảy lên liên hồi. Cảm thụ nhiệt độ trên người hắn truyền tới. Hơi thở của hắn. Có một người quan tâm mình. Loại cảm giác này thực là không tồi đâu. Vốn nàng còn nghĩ mang theo Vũ Trạch trải qua đến hết cuộc đời này. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Nam Cung Thần. Hắn cũng không có trong kế hoạch của nàng, nhưng hắn lại xâm nhập vào cuộc sống của nàng. Có lúc ta đã suy nghĩ thật lâu, nàng làm cách nào đem Vũ Nhi dạy thành xuất sắc như vậy? Ta thấy nàng chỉ là một người bình thôi mà thôi. Nam Cung Thần nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một lúc lâu. Mang theo vài phần nhạo báng nói, dáng vẻ rõ ràng không tin nàng có thể làm được như thế. Hừ. Vũ Nhi thông minh như vậy cũng vì từ nhỏ nhận được sự giáo dục bởi một người mẹ thông minh cơ trí như ta. Nói đến con trai bảo bối, dĩ nhiên là trong lòng Thư Nhã Phù tràn đầy vui mừng cùng cưng chiều. Cứ nhiên là minh chủ U Minh Cung lãnh đạo một đám sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng mặc kệ nói thế nào, đây cũng là một nghề rất có thiên đồ nha, dầu gì cũng là thủ lĩnh, không phải là tiểu lâu la không đúng. Nàng thật tự tin, đưa tay nhéo nhẹ lỗ mũi xinh xắn của Nhã Phù một cái. Nam Cung Thần cưng chiều dịu dàng cười nói. Hơi trễ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hét, nghỉ ngơi sớm một chút. Thư Nhã Phù yên lặng nhìn trong phòng. Lại quay đầu nhìn Nam Cung Thần. Trong lòng giật mình, không phải là gì kia đó chứ. Ngay lập tức đáy lòng liền khẩn trương lên. Mặc dù nàng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng nói thế nào đều vẫn cảm thấy như vậy rất nhanh. Có chút khó tiếp thụ, dù sao từ đáy lòng nàng chỉ mới bắt đầu tiếp nhận Nam Cung Thần. Thời gian còn chưa được bao lâu, mặc dù có thể nói hai người bọn họ cái gì không nên làm cũng đã làm hết luôn rồi. Con trai cũng có rồi, còn đang làm minh chủ U Minh Cung, lập tức trên mặt đẹp đẽ càng thêm ửng đỏ, nhịp tim Thư Nhã Phù tăng nhanh. Bắp úng không biết nói gì, dù sao thì nam nhân luôn có điểm kích động, nàng hiện tại nên làm thế nào mới phải đây? Nhìn dáng vẻ của nàng, Nam Cung Thần cũng đã biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì rồi. Cười như không cười nhìn gò má đỏ ửng của nàng, mềm mềm mại mại làm cho người ta muốn cắn một cái. Mà trên thực tế, hắn cũng đúng là làm như vậy. Trực tiếp rơi xuống mấy cái hôn trên gò má của Nhã Phù. Vừa hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đầy nhu tình, lui ra nhìn gương mặt càng thêm đỏ thắm của giai nhân. Trong con mắt màu hổ phách tràn đầy ác ý cười cười nói. Phù Nhi, mặt của nàng hồng như vậy, chẳng lẽ là muốn, cười như không cười nói. Ta mới không có nghĩ như vậy, ngươi không nên có cái tư tưởng không thuần khiết như thế chứ. Trong lòng giật mình, Nhã Phù lập tức nói ngược lại, chỉ là vừa mới bật thốt lên, nàng cũng lập tức hối hận, nhìn nụ cười trên khóe miệng Nam Cung Thần càng thêm rực rỡ. Gương mặt đỏ bừng cũng không biết muốn giấu đi chỗ nào. Ha ha ha ha, Phù Nhi của ta sao lại đáng yêu như thế? Nam Cung Thần cười to không ngừng được, nhìn cô gái trước mặt thẹn quá thành giận, một cái tay mềm mại liều mạng nhéo nhéo hông mình. Cười một lúc lâu mới ngừng lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cái miệng xinh đẹp mà đỏ thắm của giai nhân trước mặt. Ngắt ngắt cái mũi của nàng, cưng chiều trêu cười nói, nếu như nàng muốn, bổn vương không ngại hôm nay sẽ thị tẩm vương phi, ngươi muốn thị tẩm, hừ, ta rất muốn thị tẩm, vương phi cho thị tẩm không? Tại sao lại có một vương gia yêu nghiệt ra mặt tương đối dày như thế chứ? Trực tiếp ôm nàng trả lời. Cuối cùng làm cho nàng ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, suốt đêm không nói chuyện. Hai người mặc dù cùng giường chung gối, nhưng cũng không có xảy ra chuyện không thuần khiết như mọi người tưởng tượng. Hôm sau, trong dịch quán có mấy vị khách tới thăm, có ba vị khách trong số đó, chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lục trưởng lão trong hội trưởng lão, mà đi theo đám bọn họ còn có ba vị nữ tử. Nhìn đại khái chỉ khoảng 15-16 tuổi, xinh đẹp động lòng người, tú sắc quyến rũ, khi Thư Nhã Phù và Nam Cung Thần xuất hiện tại tiền sảnh. Mắt liền thấy được ba vị cô nương này. Đáy lòng liền là hiểu mục đích đến đây của ba trưởng lão vị là cái gì. Trong bụng có chút buồn cười, khẳng định không thoát khỏi liên quan với Nam Cung Thần, bởi vì chuyện của đại trưởng lão, nhất định sẽ dính líu đến ích lợi tất cả mọi người trong hội trưởng lão. Bọn họ tự nhiên muốn tới xem thái độ Tề Vương gia một chút, mà thuận tiện nha, cũng có thể cho gia quyến mình, cháu gái A nữ nhi A, giới thiệu một chút. Nếu quả thật có thể được Tề Vương gia thu vào trong phủ, như vậy tự nhiên bọn họ cũng có thêm một phần sức lực cùng ưu tiên. Đến lúc đó đừng nói những người khác, muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đến lúc đó cho dù là Hoàng thượng cùng Chiến Vương gia đều không thể không có thái độ cẩn thận đối với bọn họ. Hôm nay tâm tình Nam Cung Thần rất tốt, trên khóe miệng luôn mang theo ý cười. Mà Nam Cung Thần vốn là khuynh thành tuyệt sắc, tuấn rất phi phàm, mới vừa tiến vào đã khiến cho ba vị cô nương đây chú ý, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt của họ. Người gặp qua Nam Cung Thần, tự nhiên sẽ quên mất hai chân hắn không thể đi lại được. Ngược lại càng bị khí thái trên người của hắn hấp dẫn. Mà ba giờ cô nương càng thêm phần lớn thời gian đều là bị nuôi dưỡng ở trong khuê các. Khi nào như thế ra mắt tuyệt phẩm nam nhân, ngay lập tức trái tim đại động, từng cái một thẹn thùng e lệ cúi đầu len lén nhìn Nam Cung Thần. Đồng thời mỗi người cũng cố gắng để cho mình biểu hiện càng thêm mềm mại động lòng người. Muốn khiến Tề Vương có thể chú ý tới mình tồn tại. Nghĩ tới có thể phục vụ một vị vương gia như vậy. Còn lại là Tề Vương gia nổi tiếng bên ngoài. Lập tức đáy lòng mấy người này càng thêm động lòng, tham kiến Tề Vương gia, thấy Nam Cung Thần đi vào, ba vị trưởng lão rối rít đứng dậy hành lễ bái kiến. Tuy nói Nam Cung Thần là vương gia Đông Ly Quốc, nhưng là coi như Đông Ly Quốc cùng Nam Phong Quốc là một trong tứ đại cường quốc. Nam Cung Thần ở Đông Ly Quốc có địa vị khá cao. Mấy người bọn họ tự nhiên không so được. Giờ phút này cũng chỉ có thể hành lễ cái một mà thôi. Nam Cung Thần nhếch mắt quét mấy người này một cái. Ánh mắt lại quét những cô gái sau lưng bọn họ. Khẽ gật đầu, thái độ có chút lạnh nhạt. Chỉ là khóe mắt cũng len lén nhìn Thư Nhã Phù bên cạnh. Nhìn nàng mỉm cười không có bất kỳ phản ứng gì. Vốn còn chút lo lắng bây giờ thì cũng tạm yên tâm rồi. Trong bụng có chút buồn cười. Nam Cung Thần hắn khi nào thì để ý một cô gái như thế chứ? Sợ rằng trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ quan tâm Thư Nhã Phù như vậy. Tề Vương gia, hôm nay mấy người chúng ta nghe nói Vương gia đến viếng nên đặc biệt đến đây thăm hỏi. Tại hạ đã sai người mở tiệc rượu rồi. Không biết tại hạ có may mắn để mời Vương gia không? Tuổi nhìn có chút lớn, nhị trưởng lão dâu ria. Dẫn đầu đứng dậy, cung kính mở miệng nói. Đúng vậy à, khó có dịp vương gia đến Nam Phong Quốc một chuyến. Món ăn ở nơi này cũng xem như là nhất phẩm. Đầu bếp quán rượu này có rất có tiếng trong ngành. Nếu vương gia có thể đến, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Nhị trưởng lão mới vừa mở miệng, tam trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng đồng thời mở miệng giúp đỡ. Nam Cung Thần vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngồi ở trên xe lăn, cũng không có mở miệng tỏ bất kỳ thái độ ý tứ gì. Ngược lại ánh mắt tùy ý quét một vòng Nhã Phù, ý tứ đã rất rõ ràng là cho nàng giải quyết. Thư Nhã Phù nhướng mày nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Mời khách ăn cơm là một chuyện, nhưng là nếu quả thật đi như vậy, chỉ sợ có chút không rõ ràng rồi. Nếu như vì nể mặt mà đi ăn một bữa tiệc với mấy người trong hội trưởng lão. Ở trong mắt người khác, sẽ không cho là như vậy, Tề Vương gia thân phận đặc biệt, nhất cử nhất động đều bị mọi người chú ý. Tùy ý nói chút gì đó cũng có thể bị người khác nghĩ trong lời nói của y có dụng ý khác. Vừa vặn, lúc này nha hoàn dâng trà lên, Thư Nhã Phu trực tiếp tiến lên nhận lấy một ly, chỉ là mới vừa cầm lên sơ sẩy một cái. Bụp một tiếng, cả ly trà cũng rơi xuống đất, mà đồng thời vang lên còn có tiếng kinh hô của nhị trưởng lão. Hình như là nước trà rơi xuống tung tóe vài giọt nước nóng đến trên mờ u bàn tay nhị trưởng lão. Nàng cũng chỉ có thể cảm thán thật là đúng dịp mà. Nô tỳ thất thủ, kính xin vương gia thứ tội. Nhã Phu lập tức trưng ra gương mặt sợ hãi. Nam Cung Thần khẽ cau mày, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là đáy lòng lại nở nụ cười gian trá, còn có mấy phần xem trò vui. Cái nô tỳ này làm việc như thế nào, hôm nay lại dám làm đổ nước trà nóng lên người ông nội ta. Nếu đổ vào trên người của vương gia thì Pahia làm sao đây? Ông nội người không có sao chứ? Cô gái sau lưng nhị trưởng lão, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ trích nàng không phải. Đồng thời cũng là mặt ân cần quan tâm tới vết phỏng trên tay nhị trưởng lão. Đáy lòng Thư Nhã Phụ yên lặng liếc mắt, căn cứ vào khoảng cách giữa hai người bọn họ, còn nhìn dáng vẻ trên tay, nên đoán chừng chỉ có văng đến một hai giọt thôi. Thật muốn nói có cái thương thế gì đáng nó đâu chứ. Nước trà này là dâng lên cho vương gia uống, tự nhiên nhiệt độ cũng sẽ rất vừa uống, cũng không phải là nước trà rất nóng. Một hai giọt cũng không có ảnh hưởng gì, nhị trưởng lão này chỉ là thuận tiện biểu hiện ra một chút, để cho cháu gái mình có thể ở trước mặt vương gia biểu hiện nhiều một chút. Đồng thời lưu lại một ấn tượng tốt, vương gia, nô tài kia nhìn cũng không đủ tỉ mỉ, chút chuyện nhỏ này lão phu cũng không để ở trong lòng. Nếu là vương gia không ngại, lão phu nguyện ý để cháu gái lão phu đi theo phục vụ bên cạnh vương gia. Mấy fan quan tâm biểu hiện, cuối cùng nhị trưởng lão coi như là nói ra ý nghĩ của mình. Cũng may mà hắn hiểu được lợi dụng Nhã Phu, cố ý làm như không có gì. Xảo Nhi nguyện ý phục vụ vương gia, mà này Lâm Xảo Nguyệt cũng thuận thế cúi người. Kiều Mị muôn màu nói, nô tỳ cũng nguyện ý phục vụ vương gia, mà đổi thành hai cô gái bên ngoài. Nhìn Lâm Xảo Nguyệt cũng đã có biểu hiện, lập tức cũng nóng nảy. Rồi rít đi ra hành lễ nói. Sau đó mấy người đều đắm đuối đưa tình, mềm mại nhìn Nam Cung Thần, chỉ hy vọng có thể có được hắn rủ lòng thương xót cùng yêu thích. Ừ, không tệ không tệ. Nam Cung Thần nhìn ba người, bên khóe miệng khẽ nâng lên mỉm cười tà mị, càng làm cho mấy người này bị mê hoặc, lòng hoa nộ phóng. Mà Nam Cung Thần mở miệng khen ngợi xong, lập tức quay đầu ý bảo nói. Thất thất, vâng, vương gia, Thư Nhã Phu trong bụng buồn cười, ngay lập tức mỉm cười nhìn mấy cô nương kia, vẻ mặt vui vẻ nói. Vừa đúng trong vương phủ hiện tại đang cần mấy nha hoàn tam đẳng để sai bảo. Mấy vị trưởng lão chính là có lòng, vương gia nhất định sẽ đem tâm ý mấy vị trưởng lão để ở trong lòng. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức mấy người Lâm Xảo Nguyệt liền thay đổi mặt sắc. Phải biết họ tới là vì cái gì? Trong lòng tất cả mọi người cũng rất rõ ràng, khi đó những nữ nhân này chuẩn bị vào vương phủ hầu hạ vương gia. Cũng không phải thật sự muốn đi làm cái nha hoàn gì gì đó. Nhưng là bây giờ nghe mấy lời quái dị này, chuẩn bị trực tiếp đưa các nàng đi làm nô tỳ hạ đẳng trong vương phủ. Cái này so với tưởng tượng ban đầu của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Họ ở nhà đều là thiên kim tiểu thư, có được muôn vàng sủng ái, làm sao có thể chịu được khuất nhục như vậy? Ngươi chỉ là một nô tỳ, tại sao ngươi thay vương gia quyết định? Lâm Xảo Nguyệt tức giận bật thốt lên, cách trương,